ngoài lề tí, định đăng 2C thôi cơ mà vừa biết qua môn chiết nên đăng liền 4C cho hạnh phúc. Cách chương.